Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 403, Chu Hạo quật khởi, góc truyện audio.com, toàn bộ sâu nhất tầng dưới mặt đất có tiếng kêu thảm thiết cùng khoái ý, tiếng cười liên tục không ngừng, Kỳ Lân tựa hồ muốn một tháng này đến phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra, mà có thể nhất lại để cho hắn cảm nhận được khoái ý, là Tô Nham cái kia vô cùng thê thảm tiếng kêu, mỗi lần nhớ tới, đều lại để cho Kỳ Lân toàn thân đều cao hứng. A hát, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi là làm cho bất tử ta, a hát. Đau chết lão tử rồi. Tô Nham thân thể đã rạn nứt, máu tươi của hắn đều bị trực tiếp bốc hơi, bên ngoài cơ thể quần áo đã sớm biến thành cho tàn, cái kia vốn là màu đen tóc cũng đã hóa thành hư ảo, mặt mũi của hắn đều bóp méo, người không giống người, quỷ không giống quỷ, hắn chỗ thừa nhận thống khổ, là thường người không thể tưởng tượng đấy. Hừ, nhìn ngươi có thể thừa nhận được bao lâu, ta sẽ nhượng cho ngươi chậm rãi chết đi. Kỳ Lân hừ lạnh, cực kỳ hưởng thụ Tô Nham loại thống khổ này quá trình. Chỉ chớp mắt lại là 10 ngày đi qua, 10 ngày đích thời gian, Tô Nham kêu thảm thiết cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua, huyết nhục của hắn cũng đã bị triệt để hòa tan, cả người biến thành một cỗ khô lâu, chỉ là ý chí của hắn như trước rõ ràng. Tiểu tử này ngược lại thật sự là không đơn giản, vậy mà giữ vững được thời gian dài như vậy, xem ra bản vương thật là xem thường hắn, bất quá cuối cùng hay là muốn cái chết. Đối với Tô Nham cái kia cường đại đích ý chí, Kỳ Lân cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, Tô Nham là hắn bái kiến nhất ngoan cố một nhân loại. A hát, thánh huyết ngày càng mạnh mẽ, Tô Nham cảm thấy linh hồn của hắn cũng bắt đầu rung động rồi, nếu là bị đốt cháy mất linh hồn, cái kia cả người cũng tự triệt để đã xong, hắn vốn là nghĩ đến luyện hóa thánh huyết đến tiến hóa Kỳ Lân thánh thổ quyết, chỉ cần Kỳ Lân thánh thổ quyết tiến hóa, hắn có nắm chắc trực tiếp tấn chức vương giả, một khi tấn chức vương giả chắc chắn đưa tới cường hoành lôi kiếp, đến lúc đó Kỳ Lân tự sụp đổ, hắn mượn thiên lôi chi uy đánh vỡ Kỳ Lân thân thể, đến lúc đó đem chọn cái Kỳ Lân triệt để luyện hóa thành tựu chính mình. Đáng tiếc tưởng tượng vĩnh viễn là mỹ hảo, sự thật lại như thế tàn khốc, chính như Kỳ Lân theo như lời, tại đây thánh huyết, mỗi một giọt đều có Kỳ Lân nhất nguyên thủy ý thức, như muốn luyện hóa, căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ ta cứ như vậy đã chết rồi sao? Ta không cam lòng a hát, ta không cam lòng. Tô Nham phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, ở này sinh tử tồn vong nhất thời khắc mấu chốt, trong đan điền chỗ sâu nhất lục mang lần nữa run rẩy phía dưới, cảm nhận được lục mang dị trạng, Tô Nham lập tức sắc mặt trầm xuống, tựa hồ thấy được hy vọng. Chỉ thấy lục mang xoát hết thảy chui vào thức hải, sau một khắc trong thức hải vĩ lập bất động đạo văn lần nữa điên cuồng run rẩy, đón lấy, đạo văn xoát thoáng một phát theo trong thức hải lao ra, đem Tô Nham triệt để bao khỏa. Ông ông, đạo văn kích động nhộn nhạo ra tầng tầng màu ngà sữa ánh sao, đồng thời, phức tạp đạo văn đan vào thành một chương vô hình lưới lớn, đem Tô Nham toàn thân cao thấp đều một mực bao khỏa. Ở này đạo văn lưới lớn hoàn thành trong nháy mắt đó, vậy mà đem thánh huyết hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài, lại cũng khó có thể với tới Tô Nham mảy may. Cái này đột nhiên xuất hiện dị trạng, lập tức lại để cho Tô Nham đại hỉ, quả nhiên là tuyệt sử phùng sanh, liệu ám hoa minh lại. Góc truyện audio.com, một thôn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, thể hiện ra một tia sinh cơ, hơn nữa, hắn tựa hồ cảm thấy cái này tia sinh cơ chính đang không ngừng lớn mạnh. Đạo văn đến từ chính Tiên Sơn, cái kia Tiên Sơn tại cửu âm tuyệt địa trong thần bí nhất tồn tại, Tô Nham tuy nhiên không biết Tiên Sơn đến cùng là vật gì, nhưng là hắn lại có thể kết luận cái này thần bí Tiên Sơn, nhất định cùng biến mất vô số tuế nguyệt tiên đạo có quan hệ. Tiên đạo, là một loại hư vô mờ mịt tồn tại trí cao vô thượng chi đạo, áp đảo cao hơn hết, Tô Nham thậm chí lớn mật suy đoán, cái này đạo văn cường đại như thế, nói không chừng tựu là theo tiên trong núi lạc ấn xuống tiên văn. Chuyện gì xảy ra, cái kia là vật gì? Vì sao có thể ngăn cản của ta thánh huyết, điều đó không có khả năng. Kỳ Lân lần nữa kinh hãi, cái này đột nhiên xuất hiện dị biến lại để cho hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh rồi, cái kia rậm rạp chẳng chịt thần bí văn lạc chẳng những cản trở hắn thánh huyết công kích, càng làm cho bản thân của hắn đều có một loại kinh hãi cảm giác, tựa hồ những cái kia văn lạc tựu là trí cao vô thượng tồn tại cần cúng bái. Một cái chuẩn vương giả cấp bậc tiểu tử, bổn vương không tin ngươi có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Kỳ Lân giống to, lần nữa phát động càng cường đại hơn công kích, thánh huyết lật lên tầng tầng sóng cồn, hướng về Tô Nham đánh giết, nhưng không cách nào đột phá tầng kia thần bí đạo văn, bị ngăn cản tại bên ngoài. Thấy thế Tô Nham trong nội tâm đại định, chỉ là hắn hiện tại bị thương thái quá mức nghiêm trọng, huyết nhục lại đã bị đốt cháy, trước mắt muốn làm, là mau chóng khôi phục một ít cường đại thanh long nhận mộc quyết bắt đầu vận chuyển, có thanh long chi ảnh quay chung quanh hắn xoay quanh, không thể không nói, cái này thanh long nhận mộc quyết lột xác về sau quả thực cường đại đến không có bên cạnh rồi, Tô Nham cái kia nguyên lai biến mất huyết nhục vậy mà cũng bắt đầu sinh dài ra. người này đem lão tử tra tấn thành cái dạng này, ta nếu không phải đạt được một điểm chỗ tốt, chẳng phải là đáng tiếc thánh huyết ta phải muốn luyện hóa, như thì không cách nào tại kỳ lân trong cơ thể tấn chức vương giả dẫn phát lôi kiếp, ta cả đời đều đừng muốn từ nơi này đi ra ngoài. Tô Nham thầm nghĩ, hắn lần nữa vận chuyển kỳ lân thánh thổ quyết, phát ra một đạo thần niệm hướng về đạo văn bên ngoài thánh huyết bao phủ đi qua, dùng trạng huống của hắn, muốn tấn chức vương giả, phải tiến hóa kỳ lân thánh thổ quyết, trước mắt thánh huyết là hắn duy nhất hy vọng, mặc dù trong đó ẩn chứa kỳ lân nhất nguyên thủy đích ý chí, hắn cũng nhất định nếm thử. Xoát, tốc độ rất nhanh, Tô Nham lợi dụng thánh thổ pháp quyết kéo vào đến một giọt thánh huyết, giờ phút này Tô Nham, đã gần như tại điên cuồng, hắn trực tiếp sẽ đem địa thánh huyết đã thu vào trong cơ thể, nhưng là đón lấy Tô Nham sắc mặt lần nữa kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện thánh huyết bên trong đích ý thức vậy mà biến mất không thấy gì nữa, tinh thuần nhất thánh huyết có thể được hắn trực tiếp luyện hóa. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Tô Nham giật mình, nhưng là đón lấy thân hình chấn động. Ta hiểu được là đạo văn uy lực, cái này đạo văn thật sự quá cường đại, trực tiếp loại bỏ mất kỳ lân ý thức để cho ta có thể trực tiếp luyện hóa thánh huyết, uất đo ự. C, lão tử lần này nhặt được bảo rồi, kỳ lân a hát kỳ lân, ngươi như. Góc truyện audio.com, thế nào cũng không nghĩ ra hội là như thế này một cái kết cục, đến cuối cùng, ngươi hay là muốn thành toàn của ta. Tô Nham chính thức hưng phấn, hắn tự nhiên có hưng phấn lý do, hắn vừa rồi đạt được một giọt thánh huyết luyện hóa về sau, khí tức mà bắt đầu tăng vọt hơn nữa, theo khí tức tăng trưởng, thanh long nhận mộc quyết vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, huyết nhục của hắn tăng trưởng cũng càng lúc càng nhanh. Mà ở vào táo bạo bên trong đích kỳ lân, căn bản cũng không có phát hiện cái này một tia quỷ dị biến hóa, một giọt thánh huyết, với hắn mà nói giống như muối bỏ biển, nếu là ở bình thường, hắn tất nhiên có thể phát hiện loại biến hóa này, nhưng là giờ phút này, hắn sở hữu tất cả tâm trí đều bị đột nhiên xuất hiện thần bí đạo văn cho quấy rối, căn bản không có để ý. Kỳ lân không thèm để ý, lại là cho Tô Nham một cái đại cơ hội tốt, hắn hoàn sinh sợ kỳ lân đột nhiên phát hiện loại biến hóa này đem thánh huyết toàn bộ bỏ chạy đây này. Nửa năm sau, toàn bộ Đông Hải cũng không có truyền ra kỳ lân cùng Tô Nham tin tức, Tô Nham tử vong mấy có lẽ đã bị kết luận, nửa năm qua các loại cường đại vương giả ra tay, đem kỳ lân sơn đều lật tung rồi, cũng không có tìm được kỳ lân thân ảnh. Một ngày này, Hạ gia Hạ Thu Tiêu trên ngọn núi truyền ra cường chấn động lớn, Chu Hạo rốt cục thức tỉnh, hơn nữa thành công tấn chức vương giả cường đại đến cực điểm uy thế, lại để cho rất nhiều người khiếp sợ. Đối với Thiên Lệ bọn người mà nói, nửa năm đều không có Tô Nham tin tức, bọn hắn trong nội tâm cận tồn hy vọng cũng sắp tan vỡ, đem làm Chu Hạo biết được Tô Nham tao ngộ về sau, lôi đình giận dữ tấn chức vương giả ngày đó liền đi ra Hạ gia. Chu Hạo tìm được Trung Châu Lăng gia tại Đông Hải một cái cứ điểm, một mình xâm nhập trong đó, đại sát tứ phương, đem Lăng gia 8 cái thánh đồ đổ sát sạch sẽ, cuối cùng Tam Trọng Thiên Lăng Đào xuất hiện cùng Chu Hạo sinh tử kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng nhất bất phân thắng bại. Lăng Đào, ta Chu Hạo thề, sớm muộn gì chảm ngươi đầu lâu, vì cố nhân báo thù. Chu Hạo thả ra ngoan thoại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này ngày đó tự khiếp sợ toàn bộ Đông Hải, Trung Châu Lăng gia 8 vị thánh đồ trong vòng một ngày bị chảm, tuyệt đối là sóng to gió lớn, đồng thời, mọi người cũng kinh hãi Chu Hạo cường hãn thực lực, một cái vừa mới tấn chức vương giả người, nhẹ nhõm chém giết 8 vị thánh đồ cùng một cái Tam Trọng Thiên thánh đồ chém thành ngang tay, phần này chiến tích đủ để ngạo thị thiên hạ. Không có người nghĩ đến, những cái kia mọi người trong mắt yêu nghiệt Chu Hạo cái thứ nhất quật khởi rồi, hơn nữa dùng thế sét đánh lôi đình quật khởi, rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được những nhân vật kia một khi tấn chức vương giả về sau sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng lột xác, nhưng là Chu Hạo quật khởi như trước lại để cho người run rẩy, cường đại như vậy thật là đáng sợ. Cách chương